Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, chương 95, tìm ra lời giải. Khi ta đem lão thôn trưởng kéo lên thuyền sau này, cái này tiểu chiếc thuyền con liền rõ hiển trầm xuống, tốc độ cũng chậm lại, nhưng ta tâm lại không khỏi một trận nhi dễ dàng. Ta đã cho ta cha mẹ sẽ trách ta làm như vậy. Nhưng là ta phát hiện vô luận là phụ mẫu ta, tỷ của ta, bọn họ dám mắt nhìn thẳng ta, cách rất xa, ta kháng rõ ràng ánh mắt của bọn họ. Có thể ta chính là có thể cảm giác, nội tâm của bọn họ cũng giống thả hạ một tảng đá lớn. Bọn họ không dám cầm nhi tử mệnh đi đổi nội tâm của được an bình. Nhưng là nhi tử một khi làm, bọn họ ngược lại thản nhiên. Nếu không bọn họ làm sao biết ngẩng đầu ưỡn ngực kiêu ngạo như vậy nhìn ta ư? Ta không biết ta cử động đưa tới như thế nào hiệu quả. Nhưng là ta phát hiện bên bờ đám người rất an tĩnh. Mỗi người thật giống như đều bị xúc động cảm giác. Ngực ta chung có buồn giàu. Lúc này cũng không nhịn được giống một câu. Ta xxx sao sao sao các người má nó. Đều là hương thân hương lý. Các ngươi không cứu cũng không tính. Các ngươi còn dám hạ thủ đánh người. Liền coi như các ngươi những thứ này sao sống sót. Có thể đứng nghiêm không? Tiếng gào này đi xuống. Đám người càng yên tĩnh. Trước mặt thuyền mặc dù nhi tốc độ không giảm. Nhưng ta không nghe thấy một người dám phản ta. Lúc này, phía sau đuổi theo hai cái thuyền. Hai người này một người trong đó còn là ngày hôm qua cùng ta đánh nhau nhân. Hắn hiển nhiên ở phía sau thấy rõ hết thảy. Ta không biết ta mắng một giọng sau khi hai người này sẽ là như thế nào phản ứng. Có thể cùng ta đánh nhau người kia bỗng nhiên ném một sợi dây đến ta trên thuyền. Nói đến, lưỡng cá nhân dù sao cũng hơn một người mạnh. Đồng thời đi, phải biết thuyền bạc ở trên bờ. Luôn là muốn sợi dây trói chặt. Mà sợi dây một đầu khác là cố định ở trên thuyền. Hắn đem sợi dây vứt cho ta. Ý tứ chính là hai cái thuyền đồng sinh cộng tử. Tâm lý ta một trận nhi làm rung động. Nhưng muốn ngoài ra một cái thuyền cũng ném tới sợi dây. Ta bỗng nhiên liền cảm giác có dũng khí. Ở nguy nan trước mặt. Nhân không là thuần túy thiện hoặc là thuần túy ác. Bọn họ có lẽ cũng đang đung đưa. Một loại theo số đông trong lòng ở ảnh hưởng bọn họ. Nhân tính có lúc không phải chúng ta tưởng tượng như vậy bi ai. Ta không biết ta một cái như vậy hương đứa nhà quê như thế nào có như vậy cảm khái. Cũng đang lúc này, phía trước có một cái thuyền quay đầu. Hai cái, ba cái, bên bờ bỗng nhiên có người hô to đến. Chúng ta một đám người sợ cái búa a. Tất cả mọi người xuống nước. Hôm nay không thể chết được một người, đúng vậy. Chúng ta cũng xuống thủy. Đối đầu, ta đi cầm cái cuốc tâm lý ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Mới vừa rồi kia lạnh lùng một màn thật giống như không từng tồn tại nhưng ngay khi ta than thở mỹ. Thời điểm tốt, bỗng nhiên ta phát hiện trước mắt ta thế giới xuất hiện một vệt đen. Ta cho là ảo giác. Xoa xoa con mắt nhìn lại. Quả thật điều này hắc tuyến là tồn tại. Đây là chuyện gì xảy ra? Còn không cho ta suy nghĩ nhiều. Ta đã nhìn thấy không trung cũng lên trận trận vết nứt. Tiếp đó, không trung cứ như vậy ở trước mắt ta bể tan tành. Người chung quanh cũng biến mất. Ta vừa định hô to. Có thể thoáng cái mắt tối sầm lại. Liền mất đi cảm giác. Khi ta mở mắt lần nữa thời điểm. Ta thân ở hoàn toàn mơ hồ hoàn cảnh. Ta nhìn kỹ một chút. Là trong nước. Mà lúc này, ta cũng muốn lên hết thảy. Nhưng mới rồi kia là chuyện gì xảy ra nhi? Lão thôn trưởng oán khí thế giới phá sao? Lão thôn trưởng người đâu? Ngay tại ta bách tư bất đắc kỳ giải thời điểm, mặt nước bắt đầu kịch liệt sôi trào. Ta nghe thấy một cái thanh âm ở nói với ta. Ngươi cởi ra lòng ta kết. Cảm ơn, cái thanh âm này ta vô cùng quen thuộc. Bởi vì ta nghe qua nhiều lần. Chính là lão thôn trưởng thanh âm nhưng là, lúc này thanh âm hắn nghe lại bình thường như vậy, giống như một người bình thường lão nhân thanh âm, không hề kinh khủng nữa. Ta cũng nghĩ thế bởi vì oán khí tiêu trừ nguyên nhân đi. Nhưng sau đó thì sao? Ta biết một khi ác quỷ oán khí bị tiêu, tư tưởng tiếp xúc, còn lại chỉ có thể là hồn phi phách tán, nhưng ta còn chưa có trở lại trong thế giới hiện thật đi. Này lão thôn trưởng còn muốn làm gì? Ta còn lan cùng nói cái gì? Chỉ nghe thấy lão thôn trưởng nói tiếp đến. Ta ở oán hận trong quá rất nhiều năm. Giải thoát cũng tốt. Cởi ra tư tưởng thời điểm. Tư tưởng trong hết thảy đều sẽ thả về. Khi này nhiều chút sau khi đi qua. Người liền có thể đi ra ngoài. Có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng là không nói đi. Có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng là không nói. Ta nghe thấy những lời này thời điểm. Tâm lý bỗng nhiên có chút ê ẩm. Cũng không biết tại sao. Đúng vậy. Hết thảy trời xui đất khiến. Hết thảy ân ân oán oán. Rốt cuộc bởi vì ta một cái thiện niệm giải trừ sao? Nhất cá nhân tuyển chọn ảnh hưởng một đám người lựa chọn. Sau đó lên diễn cái này bi kịch. Rốt cuộc tấm màn rơi xuống sao? Lão thôn trưởng. Muốn chẳng qua là một đôi đưa tay ra cái thế giới này. Có lúc muốn có lẽ cũng chỉ là một đôi đưa tay ra ngay tại ta cảm khái thời điểm. Ta thị giác thật nhanh chuyển đổi. Ta lần nữa nhìn thấy ngày hôm đó ở trên con sông này bi kịch. Một khắc kia ta phảng phất hóa thân lão thôn trưởng. Trong lòng tràn đầy bi thương. Tuyệt vọng. Hận. Làm cuốn qua tới đầu sóng đem lão thôn trưởng bao phủ thời điểm. Ta phảng phất nhìn thấy mình bị dìm ngập. Ta nghĩ rằng hô to. Ta cũng đầy khăng với cái thế giới này hận. Nhưng là ta làm một người đứng xem. Cái gì cũng không kêu được. Tiếp đó, ta tầm mắt đi tới dưới nước. Ta nhìn thấy một cái giống như cá trê vừa giống như cá trình quái ngư. Ở dưới nước sôi trào. Cắn nuốt lão thôn trưởng thân thể. Lúc này, lão thôn trưởng còn đang dãy giụa. Ha ha, đây chính là cái gọi là hà thần. Lúc này ta đối với cái này loại trong nước quái vật còn không có bất kỳ khái niệm. Nhưng là ở sau này ta sẽ biết đây là cái gì. Ta nhìn này quái ngư chiếm đoạt lão thôn trưởng. Tâm lý tựa như cùng đang rỉ máu. Lúc này lão thôn trưởng còn chưa chết a đang dãy giụa chung. Ta nhìn thấy lão thôn trưởng rơi ầm ầm đáy sông. Ở đáy sông dưới có một mảng nhỏ tử sắc thực vật. Rất đẹp, bởi vì lá cây quá có giàu cảm giác. Cho nên nhìn giống như là tản ra nhàn nhạt huỳnh quang. Lão thôn trưởng vào thời khắc ấy rốt cuộc tử. Nhưng là kia quái ngư nhưng biết tại sao. Bỗng nhiên liền rời đi người khác có lẽ không biết. Nhưng là làm thành đạo sĩ ta rất rõ. Oán khí quá nặng thi thể. Hồn phách không phải là dễ dàng như vậy rời thân thể. Khi đó lão thôn trưởng hồn phách vẫn còn ở trong thân thể hắn. Nếu như mở thiên nhãn. Có thể nhìn thấy một mảnh kia hắc khí trùng thiên cảnh tượng. Thực vật tử sắc thực vật lòng ta bắt đầu cuồng loạn. Đây chính là lão thôn trưởng biến thành quái vật cơ hội. Nếu như không có mảnh này thực vật, lão thôn trưởng nhiều nhất hóa thân ác quỷ. Hơn nữa từ một ít hạn chế, hắn chỉ có thể ở hà chung quanh hoạt động. Có lẽ chỉ có thể trả thù tới bờ sông hoặc là trên sông thôn dân. Không thể nào tạo thành lớn như vậy bi kịch này thực vật là ác chi hoa sao? Ta trợn mắt to nhìn. Ở lão thôn trưởng thi thể dùng rằng lúc rơi xuống sau khi. Đập bể một mảng nhỏ như vậy thực vật. Cho nên kia thực vật chảy ra chất lỏng từ từ xông vào lão thôn trưởng thi thể. Ta không nói được cảm giác gì. Bởi vì kia thực vật liền làm cho người ta cái loại này đầy ắp chất lỏng. Vừa đụng liền bể cảm giác. Lại cho nhân hết sức bền bỉ cảm giác. Lão thôn trưởng thi thể vì sao lại đập phá như vậy một mảng nhỏ nhi? Có nguyên nhân đặc biệt sao? Tóm lại, ở vô hình chung, thời gian trôi qua rất nhanh. Lại trôi qua rất nhanh. Ta nhìn thấy lão thôn trưởng động. Hắn phảng phất có cảm giác. Lại phảng phất không cảm giác. Tóm lại hắn nhét một mảnh nhi như vậy thực vật vào trong miệng. Ở an tĩnh trong nước. Có con cá tới gặm nhấm lão thôn trưởng thi thể. Nhưng là lão thôn trưởng dường như toàn bộ không có lực phản kháng. Hắn thật giống như sẽ chỉ ở thỉnh thoảng cơ giới ăn một mảnh như vậy thực vật. Nhưng ta phát hiện, gặm nhấm hắn thi thể những cá kia toàn bộ chết. Không phải là cái loại này trợn trắng cái bụng, lơ lửng ở trên mặt nước tử. Mà là thối giữa, sau đó chết đi, ta không biết quá lâu dài. Ở vô hình trong không gian không có thời gian khái niệm. Đại khái là 3 ngày đi. Có lẽ là 5 ngày. Ta nhìn thấy lão thôn trưởng bỗng nhiên mở mắt. Sau đó trong nước mờ mịt nhìn một chút hai tay mình. Tiếp lấy gầm thét một tiếng. Kia rít lên một tiếng là không tiếng động gầm thét. Bởi vì thủy yêm không tất cả thanh âm. Tiếp lấy ta nhìn thấy lão thôn trưởng đứng lên. Sau đó, ta lâm vào trong bóng tối. Không, không nên đi trả thù. Cũng không có kết quả tốt. Ta cũng không biết ở này trong bóng tối dãy giụa bao lâu. Mới rốt cục kêu một câu nói này. Thật ra thì, đang kêu ra một câu nói này trước. Ta một mực thân vùi lấp trong bóng tối. Không biết lúc nào đã từng xuất hiện một đạo nhìn như quang minh môn. Ta thiếu chút nữa thì đi tới. Nhưng là ta không biết tại sao lại tự nói với mình không cần đi qua. Ta tình nguyện lựa chọn hắc ám. Sau đó, ta lại thân vùi lấp trong bóng tối. Cho đến kêu lên những lời này. Quá tốt, Tam Oa Nhi. Quá tốt, Tam Oa Nhi. Thầy thuốc, hắn nói chuyện. Hắn nói chuyện, ta nghe thấy một cái vô cùng quen thuộc. Vô cùng thân thiết thanh âm ở bên tai ta. Là ai đây? Ta cảm thấy cho ta tốt muốn gặp được hắn. Ta ý thức được chính mình hình như là nhắm mắt lại. Ta rất cố gắng muốn mở hai mắt ra. Người đó liền tốt muốn biết tâm tư ta tựa như. Một đôi tay giữ tại trên tay ta. Hô đến, Tam Oa Nhi, người có phải hay không muốn tỉnh? Mà hai tay đó thật giống như cho ta lực lượng vô hình một dạng ta rốt cuộc mở hai mắt ra. Ta mơ mơ màng màng nhìn thấy một gương mặt mập mang theo nụ cười ở vào trước mắt ta. Ta ý thức còn không có khôi phục. Nhưng là miệng ta lại suy yếu kêu lên hai chữ. Bơ thịt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.